Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô nhớ đã từng nghe mẹ kể, trước đây ông nội đích thực là một đạo sĩ vô cùng nổi danh. Lạc Thiên Hữu cũng không muốn kéo thêm một người xuống nước, nhưng nhìn thấy bộ dạng của cô, nhịn không được vẫn thuận theo gật đầu. Anh biết rồi, chúng ta thử xem, đợi quay về Đài Bắc, chúng ta sẽ đi mời ông nội em tới. Phúc Viên Viên kéo tay anh, đau lòng nhìn khuôn mặt tiểu tụy của anh. Cô tin ông nội nhất định sẽ có cách. Từ trên núi trở về nhà, Phúc Viên Viên rất kinh ngạc phát hiện ông nội đã đứng đợi trước cửa khu nhà bọn họ. Cô nhớ mình chưa hề nói với ai trong chỗ mà chỗ ở hiện tại, không biết ông nội sao có thể tìm tới. Như vậy xem ra, ông nội thật sự có mấy phần bản lĩnh. Sau khi ông nội bước đi, nhìn Lạc Thiên Hữu thật lâu không nói gì, chỉ thở dài, nói đúng một câu, oan nghiệt mà. Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm rồi. Theo dân gian, hôm nay cũng là ngày cửa quỷ môn quan mở ra. Quay trở về phòng, không biết vì sao, rõ ràng là buổi đêm mùa hè, cô cư nhiên lại cảm thấy lạnh lẽo. Trong phòng không hề mở máy lạnh, thế nhưng xung quanh lại tràn ngập khí lạnh buốt người, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Ông La Yệt Nhất Am, ông nội mặc bộ đạo màu vàng, trên đầu đội đạo quan. Một tay cầm kiếm gỗ đào, đứng ở phía trước bàn tế đã được bài trí sẵn, tay còn lại chỉ vào mũi kiếm, cất giọng khẽ ngâm. Hai người Phúc Viên Viên và Lạc Thiên Hữu đứng ở một bên, im lặng nhìn ông. Phúc Viên Viên lòng tràn đầy kinh ngạc, bên tai truyền đến giọng niệm chú không giống giọng điệu nói quốc ngữ Đài Loan buồn cười thường ngày của ông, là giọng điệu rất thoải mái, khiến cho người ta nhẹ nhõm. Không khí lạnh lẽo vốn đang áp bức bốn phía, bởi không biết qua bao lâu, tiếng niệm chú mới dần dần kết thúc. Ông Phúc mở mắt ra, thần sắc chăm chú nhìn về phía trước. Phúc Viên Viên cùng Lạc Thiên Hữu cũng theo ánh mắt ông nhìn về phía trước. Một màn xương đen mờ mịt từ từ ngưng tụ lại thành một hình người, hình dáng từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Một thiếu nữ 17-18 tuổi dần dần hiện rõ trước mắt ba người. Toàn thân Lạc Thiên Hữu chấn động, không dám tin nhìn đối phương. Chân. Cảnh tượng này khiến người ta có chút rợn tóc gáy. Phúc Viên Viên không khỏi kéo tay anh, lùi lại phía sau anh. Chúng ta đi thôi. Giọng nói của Trần vang lên trong hư vô mờ mịt. Một chút cũng không để ông Phúc vào trong mắt. Thân ảnh thong thả lướt về phía Lạc Thiên Hữu, nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào. Yêu nghiệt, cô và cậu ta vốn dĩ không có duyên, hà tất phải khổ sở cưỡng cầu. Mau chóng quay về nơi cô nên đi đi, nếu cô cứ cố chấp, vĩnh viễn sẽ không có cơ hội đầu thai. Ông Phúc cầm cây kiếm gỗ đào chắn trước mặt hai người bọn họ, tay còn lại nắm lên một sấp bùa vàng đặt ở trên bàn, ném lên trời. Lá bùa màu vàng ở giữa không trung bay tản ra, chậm rãi rơi xuống đất. Khuôn mặt trắng bệch vốn dĩ đang nở nụ cười ngọt ngào, nhưng đến khi cô ta bước lên trên phạm vi lá bùa vẽ ra, sắc mặt càng ngày càng quái dị, ngẩng mạnh đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Phúc Viên Viên sợ đến mức cả mặt không còn giọt máu. Tiếng kêu thảm thiết của Chân khiến lỗ tai người ta đau nhức. Lạc Thiên Hữu vội vàng bịt tai cô lại. Hai người cùng lúc lùi về phía sau, mãi đến khi gần sát tường mới dừng lại. Tiếng thét chói tai trong phút chốc dừng lại. Chân chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đã biến thành một màu đỏ tươi, nhè răng trợn mắt, bộ mặt dữ tợn, rũ ngón tay xuống hai bên, móng tay mọc dài ra, hét lớn một tiếng. Cả người bổ nhào về phía trước. Ông Phúc cầm lấy gương bát quái trên bàn tế, xoay người liền chắn ngay trước mặt cô. Ngón tay Chân vừa đụng vào gương bát quái, giống như đụng về đồ gì đó nóng rực liền hét lên. Cô thống khổ rụt tay lại, trong mắt đỏ như máu mở thật to. Lão già thối tha, ông đừng xen vào việc của người khác, anh ấy là của tôi. Đôi mắt u oán nhìn thẳng Lạc Thiên Hữu, hết sức cố chấp. Trong lòng Lạc Thiên Hữu run lên, mặc dù sợ hãi nhưng lại không né tránh nhìn cô, bàn tay to lớn theo bản năng đem Phúc Viên Viên che ở phía sau. Hành động này giống như kích động đến Chân, cô hét lên một tiếng. Bụp bụp bụp, bóng đèn bị nổ mấy cái, số còn lại bắt đầu chớp tắt không ngừng. Trần quy trần, thủ quy thủ, cô sớm đã không còn là người trên thế gian, sao có thể cùng cậu ta ở chung một chỗ? Hơn nữa, trời đã định cậu ta không phải là người có duyên với cô. Nhân cơ hội quỷ môn mở ra, cô nhanh chóng trở về minh giới, nói không chừng còn có cơ hội đầu thai làm lại người. Ông Phúc cầm kiếm gỗ đào chìa về phía cô, gương bát quái trong tay không ngừng xoay tròn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net